Thiếu phu nhân vô lại, chương 1052, cuối cùng, có thể hạnh phúc rồi. 13, góc truyện audio.com, lập tức điện thoại cúp máy, cả người lăng mặt mặt đều chưa kịp phản ứng, liền thấy chiếc xe cách đó đột nhiên chạy vội tới trước mặt mình. Cô bị dọa đến tránh đi, lại phát hiện xe lượn quanh chỗ ngoặt vững vàng dừng ở bên cạnh cô. Cô nhìn chằm chằm chiếc xe lạ này, là Bugatti Veyron, giá trị mấy ngàn vạn, khẳng định là kẻ có tiền, cô không nhớ rõ cô biết người có tiền như vậy. Ngay lúc lăng mặt mặt suy nghĩ lung tung, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong bay truyền tới giọng nói nhẹ nhàng mà thanh nhã. Tôi nói rồi, không phải do em. Lăng mặt mặt nhìn người tới, lúc này mới đột nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy người bên trong xe thanh thản ngồi ở ghế lái, ngón tay của anh chậm rãi gõ tay lái, có tiết tấu không bình thường, bên miệng ngậm lấy một điếu thuốc chậm chậm hút lấy, thỉnh thoảng có một vòng khói phun ra. Cái người đàn ông này, lớn lên cực kỳ đẹp trai. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc, trong trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc một kiện sơ mi đơn bạc, nút áo sơ mi lại không có hoàn toàn cài hết, lộ ra xương quai xanh tinh xảo mà khiêu gợi. Đây là một người đàn ông báu vật. Giọng nói thanh nhã cùng giã tính dung hợp phát huy vô cùng tinh tế, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng mà lăng mặt mặt lại không có nửa điểm tâm tư thưởng thức người đàn ông đẹp trai cùng kinh diễm trước mắt, ngược lại cô chỉ nuốt nước miếng một cái, bất ngờ xoay người, nhanh chân muốn chạy mất. Muốn chạy, người đàn ông trong xa, dập tắt thuốc lập tức mở cửa xe ra, xuống xe tới gần lăng mặt mặt. Lăng mặt mặt cũng không dám đứng thẳng, nhanh chân chạy thế nhưng không có được như người đàn ông kia tam hạ lưỡng hạ, liền bị người bắt lấy rồi. Tiếp tục chạy sao, người đàn ông nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, lăng mạt mạt cảm thấy phía sau lưng hiện đầy mồ hôi lạnh, cô từ từ cắn cắn môi dưới, cảm thấy có chút muốn khóc không ra nước mắt thế nhưng một giây sau, lại đột nhiên nhu thuận đứng ở trước mặt người đàn ông, ngọt ngào cười một tiếng, mở miệng nói ra. Chú nhỏ chú về nước chừng nào vậy, nhìn thấy chú thật cao hứng, người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nhìn đến đáy lòng lăng mạt mạt run rẩy, giống như nghĩ đến cái gì, lúc này mới hữu khí vô lực hô. Lý Tình Thâm, anh chừng nào thì về nước, Lý Tình Thâm giống như rất hài lòng cô mở miệng đổi cách gọi, nhất thời thần sắc giãn ra. Cách chương.